Đêm ở biển nghe sự tĩnh lặng giữa ầm ào sóng vỗ. Mùa này ở Phú Quốc, nửa bên này của đảo biển khá động. Từ ban công hướng mặt ra ngoài kia chỉ thấy đêm đen, nhưng dường như mọi giác quan đều đang được ve vuốt trong một không gian đẫm hương gió đêm và những thanh âm biển. Những cảm giác miên man khiến người ta muốn buông xuống mọi thứ, kể cả tiếng thở dài. Hôm nay giữa những tin tức của ngày cuối tuần, thất thần một lúc trước một tấm hình thật tươi tắn của ba gương mặt mẹ con gia đình người Việt có mặt trong chuyến bay không may đã rơi, khiến cả thế giới bàng hoàng. Trong họ đầy sức sống, lại thật vui vẻ yêu đời, tấm hình lại không có một chút gì giống mang lại cảm giác thành kính phân ưu cả. Mà sao lại... Nghe nói người bố đã mất trước đây ít lâu trong một tai nạn tàu. Rồi lại nghe dù không muốn rằng trong chuyến bay đó còn có hẳn một gia đình 6 người. Đời người hóa ra dài thì dài đằng đẵng, mà ngắn thì cũng ngắn đến ngẩn ngơ. Như những ngọn nến đang long lanh vui vẻ, chợt phục tắt bởi một trận gió quét định mệnh vô tình. Chợt Lan mang nhớ những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi giữa hai mẹ con mình cách đây vài ngày. Cậu con trai hỏi mình có muốn làm người sống lâu nhất thế giới hay không. Mình nói không, sống dài quá mức làm gì, khi xung quanh mình tất cả những người mình yêu thương đều không còn nữa. Anh con trai gật gù, cũng đúng. Và anh nói, nhưng mà con vẫn cứ sợ lắm. Mình nói, đó là vì con còn đang quá trẻ, còn quá nhiều thứ đang chờ đợi để khám phá và thưởng thức. Còn một khi người ta đã sống qua một đời, cái gì cũng đã trải qua, cái gì cũng đã nếm đủ, cơ thể cũng đã già đi và mỏi mệt, khi đó sẽ là một sự khép lại một vòng đời một cách nhẹ nhàng, để ta bước sang một vòng đời mới một cách vui vẻ hơn nữa. Mình cũng nói với con, đời này mình may mắn được sinh ra lành lặn khỏe mạnh, gia đình đầy đủ ấm áp, một phần lớn là nhờ sự cố gắng sống tốt của mình ở đời trước. Nên cố gắng sống tốt để mình sẽ tiếp tục có đời sau nhẹ nhàng như thế này. Con có vẻ thấm. Đằng nào đây cũng không phải là lần đầu tiên mình nói với con về luật nhân quả hay về sự sinh tử luân hồi. Kỳ lạ, càng sống càng nhìn quanh, mình càng nghiệm thấy cuộc đời cứ như một ván cờ to mà ai đó ở trên cao thiên đã bày binh bố trận sẵn. Các đường đi nước bước cũng đã được hoạch tính sẵn cả rồi. Nên những năm sau này, thấy mình đều vẫn biết tận nhân lực, nhưng cũng biết chấp nhận thêm cái sự gọi là tri thiên mệnh. Sống như mỗi phút giây trôi qua đều thật đáng để sống. Để ai biết được giữa thế gian bất định và đầy bất trắc này, một ngày nào đó khép lại vòng đời này cũng sẽ là một vòng đầy đặn. Thưởng thức đủ, yêu thương đủ, trải nghiệm đủ, có luyến tiếc nhưng sẽ không là nuối tiếc. Ngày 19 tháng 7, 2014.